Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, đều đang tiến bộ. Hai cái thực lực gần gũi Godfather cấp cường giả tử chiến. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ biết thắng lợi sau cùng nhất định là Hela. Dù là ai nhìn qua đều không thể xác định ai sẽ ở ngày hôm nay chết. Cách bọn họ đi đến Hen 2, đã đem gần một năm này, hầu như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, vẫn đang chiến đấu, không có đoạn tuyệt chiến đấu, mà vị này Hen 2 vương thật lâu đều không có hiện thân. Chỉ là không ngừng phái ra Hen 2 vong linh tiến hành công kích. Hoặc là nói là kéo dài, không phải đối phương có ý định đưa cho bọn hắn đưa kinh nghiệm. Dù sao mặc cho ai nấy đều thấy được bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Fox quân đoàn đều càng đánh càng mạnh. Hela cũng là lại thấy đến vị này thời điểm mới rõ ràng. Bọn họ đến thời gian rất tốt. Đối phương chính ở vào tăng thêm một bước thực lực bản thân then chốt thời kỳ. Chính là cái này then chốt thời kỳ hơi dài. Nếu như không có đến lúc cần thiết khác, đối phương căn bản là không nghĩ ra tay. Kết quả tiêu tốn sắp một năm này, không chỉ còn chưa hoàn thành cái này lột xác kỳ, còn không bị Hela cùng Diệp Thiên Hồ trực tiếp chắn cửa. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể mạnh mẽ gián đoạn lột xác nén giận tấn công. Cũng là một loại trùng hợp, Hen 2 vị này Godfather cấp cường giả cũng là nữ giới. Nơi này nữ vương, nếu như ở khi còn sống, chỉ sợ là cái tuyệt mỹ nữ nhân. Thế nhưng hiện ở trên mặt xem ra lại như là một lớp bụi bạch da rẻ bao gồm phía dưới xương cốt. Trên da còn có tổn hại. Mặc dù như vậy, ngờ ngợ vẫn có thể nhìn ra đối phương khi còn sống dáng dấp. Hela chính đang đối kháng với ham minh giới nữ vương. Những người khác hoặc là thẳng thắn không phải người ra hỏa cũng không có nhàn rỗi. Lâu như vậy chinh chiến. Diệp Thiên Hồ đến ra một cái rất thú vị kết luận. Vị này nữ vương đối với ham minh giới vong linh có tuyệt đối khống chế. Bất kể là những người ngơ ngơ ngác ngác vong linh, vẫn là tồn có lý trí mạnh mẽ vong linh. Chỉ cần quy về đối phương thống trị, như vậy sẽ chấp hành đối phương bất cứ mệnh lệnh gì. Mặc dù là đi chết, ở trận này chịu không nổi thì lại chết quyết chiến bên trong. Nàng lấy ra tay hạ tối hậu tinh nhuệ, bản thân đang cùng Hela đối chiến, mà nàng tay hạ tối hậu có thể được gọi là tinh nhuệ cường giả cùng với vô tận giống như phổ thông. Vong linh hầu như đem Fox quân đoàn nhấn chìm, Fox quân đoàn lại bị vây công, liền ngay cả Fenris cũng có chính mình đối thủ, Hen 2 chó canh cửa, huyết ban chó săn gam. Đó là một con hình thể so với Fenris đều muốn khổng lồ mấy phần huyết ban chó săn. Trên người đỏ sẫm loang lổ vết máu phảng phất vừa nhiễm bình thường sẽ không làm hạc. Ở trạng thái chiến đấu càng là cho nó tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thông qua này con trong truyền thuyết dùng gào thét tuyên cáo thế giới chưa đến đến huyết ban chó săn so sánh, Diệp Thiên Hồ vẫn là lần thứ nhất phát hiện Fenris như thế hợp mắt. Gam vẫn trông coi Hen 2 lối vào, nếu như không phải là bởi vì bọn họ trực tiếp thông qua cầu Bifrost tiến vào Hen 2. Hơn nữa sau khi được vời về, sợ là sớm đã cùng cái này tướng mạo thật sự rất buồn nôn đồ vật tao ngộ. Tại đây nhất định trận chiến cuối cùng, Gam cũng bị tập trung vào chiến đấu. Fenris cùng Gam, hai người này đều tượng trưng tay ếch ma khuyển. Vừa mới tao ngộ tựa như cùng số mệnh an bài đối thủ. Liền như cùng nó môn từng người chủ nhân như thế. Ngày hôm nay nhất định chỉ có một cái có thể sống sót. Cho tới chiến đấu cảnh tượng. Cũng chính là hai con chó săn ở nơi đó liều mạng cắn xé lăn lộn. Kỳ thực hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng có thể cảm giác được nồng đậm vận mệnh ác thú vị. Hela đem ở này một ngày thay thế được Hen 2 tiền nhiệm nữ vương. Fenris đem giết chết Gam. Quả nhiên chỉ có thể nói một câu vận mệnh giống như trùng hợp. Bất kể là Fenris vẫn là Hela bên kia, Diệp Thiên Hồ cũng không hề động thủ hỗ trợ. Tuy rằng hắn hơn nữa cùng bây giờ Fox quân đoàn thống hợp lại cùng nhau, đã có trợ giúp Hela tiến hành cái này cấp bậc chiến đấu, cũng có quyết phân thắng thua năng lực, nhưng này là Hela kẻ địch. Hela lại không hy vọng dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ thắng được cuộc chiến đấu này. Diệp Thiên Hồ cũng đối với Hela thắng lợi có tuyệt đối tín nhiệm. Huống hồ Fox quân đoàn cũng không tính được ung dung. Quân trận không ngừng bị đè ép biến hình. Tuy rằng trước sau duy trì quân trận hoàn chỉnh không có bị phân cách, nhưng cũng đủ để chứng minh Fox quân đoàn bây giờ đối mặt áp lực. Tầng ngoài binh lính chém giết đến gần như mất cảm giác. Bên trong tầng binh sĩ căn bản cũng không có đình chỉ quá bắn tên động tác. Hiện tại Fox quân đoàn nhìn qua liền dường như đại dương mênh mông trên lộ ra đầu đá ngầm như thế. Tựa hồ sau một khắc sẽ không một trận bọt nước nhấn chìm. Không chỉ là mặt đất kẻ địch, vong linh hơi hơi mạnh mẽ một chút, cũng là biết bay. Trọng lực ràng buộc đối với chúng nó tới nói căn bản là không có ý nghĩa gì. Nếu như không phải cung tiễn thủ liều mạng chặn lại, hơn nữa phân liệt tiễn tồn tại, Fox quân đoàn bầu trời đã sớm bị triệt để che đẩy. Đồng thời cung tiễn thủ còn muốn đảm nhiệm trợ giúp ngoại vi binh sĩ giảm bớt áp lực. Cùng với điểm giết xa xa cường giả tác dụng, căn bản không có một tia ngừng lại cơ hội. Một trận không tầm thường gợn sóng đem Diệp Thiên Hồ lại bắt đầu tung bay tư duy mạnh mẽ kéo qua. Vừa phát giác ra, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên xoay người. Một cái lại đơn giản có điều trung bình thương đâm ra. Một cái tỏa ra mạnh mẽ khí tức vong linh thật giống như chủ động tập hợp tới như thế. Đột nhiên xuất hiện ở quân trong trận, sau đó bị Diệp Thiên Hồ một súng đâm thủng. Trường thương khuấy lên, cái này trong ánh mắt tiết lộ khó mà tin nổi mạnh mẽ vong linh bị Diệp Thiên Hồ ý chí cắn nát. Sau đó sắp tới 3% năng lượng linh hồn chảy vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Tuy rằng chỉ là 3% bị lợi dụng, nhưng ở chất lượng trên đã có thể so sánh với mấy chục phổ thông linh hồn toàn bộ năng lượng linh hồn, cuối cùng gốc gác ra hết tình huống. Ngoại trừ vô cùng vô tận phổ thông vong linh, nơi này có quá mạnh mẽ bao nhiêu vong linh mang vây công Fox quân đoàn. Các loại kỳ kỳ quái quái năng lực cũng thuận theo xuất hiện. Lại như là vừa cái này thuấn di, cũng chỉ là một người trong đó đại biểu. Hơn nữa cái này vong linh thực lực đã mạnh phi thường. So sánh một chút, lại như là mới vừa tới đến thời gian này điểm thời điểm. Không sử dụng bất kỳ thuấn di ở ngoài bất kỳ năng lực tình huống Diệp Thiên Hồ. Sau đó, mạnh mẽ như vậy vong linh bị Diệp Thiên Hồ một súng đâm chết. Đã nhiều năm như vậy, đều đang tiến bộ. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đã có thể nói, hắn bây giờ đối với trên đã từng vừa tới thời gian này điểm chính mình không hề áp lực. Hơn nữa, hắn ở ảnh hưởng Fox quân đoàn. Fox quân đoàn cũng ở ảnh hưởng hắn. Bất kể là năng lực vẫn là phong cách chiến đấu đều là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì sự ảnh hưởng này mang đến thay đổi thực lực như vậy so sánh, Diệp Thiên Hồ coi như vẫn có thể giết chết cái kia vong linh, cũng sẽ không như vậy hời hợt. Nhưng hiện tại, chỉ cần so với tà yếu, chỉ cần không phải thực lực rất gần, vậy thì là một súng sự. Hắn đang tiến bộ, Fox quân đoàn cũng là như thế. Khoảng cách gần chém giết kẻ địch thu được năng lượng linh hồn, lãng phí vẫn như cũ rất nhiều. Thế nhưng đã có thể thu được 3%. Ý chí tiễn đã có thể làm được phân liệt thành 10 mũi tên. Tuy rằng sức khống chế trên hơi không đủ, nhưng phỏng chừng đánh xong này một hồi nên hoàn mỹ. Mà vẫn lấy Yotun 2 làm mục tiêu ý chí tiễn. Bọn họ ở không nghiền ép tự thân tình huống, hạn mức tối đa đã từ có thể liên tục phóng ra 20 tiễn tiến bộ đến 30 tiễn. Hơn nữa ở lượng lớn chiến đấu cùng năng lượng linh hồn tẩm bổ bồi dưỡng dưới, thân thể cơ sở tố chất tăng lên trên 1/3 sở hữu. Linh hồn cùng ý chí càng khuếch đại, Một phần hai, hơn nữa này sắp tới một năm này. Fox quân đoàn lần thứ hai sinh ra cũng cố định một cái năng lực mới. Công kích check đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.